Thần nông tiểu y tiên. Chương 687, đối ngươi như vậy không công bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, Lương Phi ánh mắt tại Phương Khiết như trên người vội vã đảo qua. Thần tình đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn đương nhiên biết rõ, chính mình hôm nay đã là giận dữ công tâm, đánh mất lý trí, đem những này người đánh quá thảm rồi. Nếu như Phương Khiết như thật bị Kim Diệp Cường nữ làm, mình còn có thể nói là bởi vì tức giận mất khống chế. Có thể dưới mắt, Kim Diệp này xui xẻo tiểu tử cũng không có thuận lợi. Này cường nữ làm không thành công dưới tình huống, chính mình đem bọn họ đánh cho tàn phế, chính mình chỗ gánh vác xử phạt sẽ không nhỏ. Chung quy, Hoa Hạ là một xã hội pháp chế, không cho phép bất kỳ bất an gì định nhân tố tồn tại. Giống như hắn như vậy đưa hắn đánh đập chí tàn, vậy còn đến đâu? Làm sao bây giờ? Lương Phi trong đầu nhanh chóng chuyển ý niệm, đột nhiên quét chính té xỉu xuống đất Kim Diệp liếc mắt. Mấy bước chạy lên đi trước, hướng hắn miệng túi bên trong sờ một cái, quả nhiên móc ra một bọc nón an toàn. Lập tức Lương Phi mừng rỡ trong lòng, vội vàng xé đi đóng gói, đem đóng gói ném đến Kim Diệp dưới chân, đồng thời đem bên trong cái bẫy ném tới trong bồn cầu tự hoại cuốn đi. A Phi ca, Phương Khiết như đứng ở một bên nhìn ngây người, không hiểu Lương Phi làm như vậy có ý gì. Lương Phi lại gấp lấy nói với nàng, chờ chút cảnh sát tới, người liền nói đã bị hắn cường nữ làm. Nhưng là, Phương Khiết như ấp úng, một trương mặt đẹp đỏ bừng lên, muốn nói nhưng lại không tiện mở miệng, trần chờ thật lâu, lúc này mới khó khăn mở miệng. A Phi ca, ta còn là, bên dưới mà nói không cần phải nói xong. Lương Phi cũng đã nghe rõ trong lời nói của nàng ý tứ. Thần tình cũng không khỏi địa biến được lúng túng. Đúng vậy, tuy nói chính mình này hãm hại Kim Diệp kế sách, tối đa cũng chỉ có thể lừa bịp được nhất thời. Một khi cảnh sát sẽ đối Phương Khiết như tiến hành thân thể kiểm tra, phát hiện nàng còn là một nơi. Như vậy, hết thảy không đều mặc giúp sao? Mới vừa rồi Lương Phi nhất thời nóng lòng, thế nhưng không có ngẫm nghĩ một điểm này. Bây giờ nghe được Phương Khiết như nói ra, biến hóa tình càng trở nên rối rắm. Làm sao bây giờ, nếu như kế sách này không thể được đến áp dụng mà nói, kia lại nên làm thế nào cho phải? Nhìn bị mình đánh xỉu trên mặt đất Kim Diệp cùng hai cái hộ vệ, Lương Phi thậm chí đều có chút hối hận. Chính mình hôm nay làm sao xúc động như vậy, ra tay một cái liền như vậy bất chấp hậu quả. Nếu như hạ thủ nhẹ một chút, hiện tại cũng sẽ không hạ xuống loại này bị động cục diện a. Bất quá, chuyện liên quan đến Phương Khiết như an nguy, dù là coi như là đem việc này lại tới một lần, Lương Phi khả năng còn có thể việc nghĩa chẳng từ nan lần nữa ra tay đánh nhau. Thời gian tại từng giây từng phút mà trôi qua, Lương Phi trong đầu tại cấp tốc suy nghĩ đối sách. Cảnh sát lập tức phải đến, một khi cảnh kiểm tra đi xuống, hắn lại phải làm thế nào tự bào chữa? Chẳng lẽ còn muốn giữ nguyên kế hoạch hành sự? Nhưng là, lời nói dối này thật là dễ dàng bị phơi bày. Đến lúc đó nếu như bị đối thủ bắt lại cái này nhược điểm cắn ngược một cái, vậy mình nhưng chính là chịu không nổi rồi. Ai, dưới mắt chi cục, quả thực là làm người nhức đầu a. A Phi ca, Lương Phi chính ở chỗ này rất nhiều quấn quýt, không quyết định chắc chắn được lúc, lại thấy Phương Khiết như ngẩng đầu lên, khiếp khiếp nhìn chính mình liếc mắt, trong miệng lầm bầm, như là có lời gì muốn nói với mình. Ừ, Tê Duy, ện được copy tại Tê Duyên, THICS co, đờ, nét Lương Phi trong lòng đang loạn lấy, chỉ đành phải hồ loạn rồi đáp ứng một tiếng. Không hiểu Phương Khiết như muốn nói điều gì, nhảy, mà đúng lúc này, Phương Khiết như nhưng là đột nhiên cắn răng một cái, như là xuống một cái vô cùng trọng yếu quyết định, nhảy mà một tiếng liền đứng lên, kéo Lương Phi tay, liền muốn hướng trong phòng vệ sinh đi. Tiểu Như, người đây là, Lương Phi đoán không ra nàng đây là phải làm gì, vào phòng vệ sinh sau, còn đầy mặt nghi ngờ nhìn nàng. A Phi ca, ta, lúc này, Phương Khiết như mặt đẹp càng là ngượng đến đỏ bừng, nhưng nàng thủ hạ nhưng là không chần chờ chút nào. Một bên lôi kéo Lương Phi quần, một bên hướng Lương Phi bên người dựa vào. Cuối cùng rốt cục vẫn là lấy dũng khí nói. A Phi ca, ta vẫn luôn thích ngươi. Hôm nay, vừa vặn mượn cơ hội này. Ta, đem chính mình cho ngươi. Đem chính mình cho ngươi. A, những lời này nghe vào Lương Phi trong tai rung động hiệu quả. Nhưng là không khác nào 10 cấp động đất. Khiến cho hắn miệng há thật to. Muốn lui về phía sau. Nhưng Phương Khiết nhưng là căn bản cũng không tha cho hắn lui thân. Đưa hắn ôm chặt lấy. Tật vừa nói đạo. A Phi ca, thời gian không còn kịp rồi. Một hồi cảnh sát tới. Người khó mà giải thích rõ ràng. Nhưng là, nhìn Phương Khiết như kia sở sở động lòng người dáng vẻ. Lương Phi trong lòng mặc dù động tình không ngớt. Nhưng là, hắn làm sao có thể tại bây giờ lúc này muốn nàng. Cái này há chẳng phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nhưng mà, hắn trong lòng mặc dù không nghĩ. Nhưng thân thể nhưng ở trong ngực cái này như hỏa vậy thân thể mềm mại kiếm chuyện bên dưới. Có vẻ hơi xuẩn xuẩn dục động. Tiểu như, không muốn, như vậy, đối với ngươi không công bình. Chính làm Phương Khiết như cởi xuống hắn võ trang. Chuẩn bị vào một hồi đi sâu vào lúc. Lương Phi tâm run lên bần bật. Nắm chặt tay nàng, muốn ngăn lại. Không, A Phi ca, không có gì có công bình hay không. Đây là ta cam tâm tình nguyện. Đời này kiếp này, ta Phương Khiết như chính là ngươi Lương Phi người. Vĩnh viễn không chia cách. Phương Khiết như tính tình vốn là nắm lấy. Nàng chỗ nhận định sự tình cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu. Mà hôm nay, tại như thế cơ duyên xảo hợp dưới tình huống. Nàng như là đã lớn mật bước ra bước này. Liền tuyệt đối sẽ không lùi bước nữa. Đi qua một trận không thể miêu tả hình ảnh sau đó. Trong phòng vệ sinh cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, còn không chờ Lương Phi từ nơi này loại giác quan trong kích thích đã tỉnh hồn lại lúc. Hắn màng nhĩ rung một cái. Rõ ràng nghe được một trận gấp rút tiếng bước chân. Chính hướng gian này trong bao xương tật truyền tới. Không nghi ngờ chút nào. Nhất định là quán rượu phương diện báo cảnh sát. Bọn cảnh sát đã đến. Lương Phi trong lòng cả kinh. Vội vàng đứng dậy đẩy ra Phương Khiết Như. Mà khi hắn định nhãn nhìn đến Phương Khiết Như giữa hai chân kia vệt hoa hồng lúc. Rung động trong lòng càng là giống như thủy triều cuồn cuộn. Hắn, hôm nay vậy mà lấy phương thức như vậy, ở nơi này trong lúc vội vàng, sẽ phải từ nhỏ cùng mình thanh mai trúc mã nữ nhân. Được rồi, cảnh sát đã tới, nhanh thu thập một chút, Phương Khiết Như cũng nghe đến trong hành lang tiếng bước chân. Hướng về phía Lương Phi la hét rồi một tiếng, té ngồi trên mặt đất, giả trang ra một bộ chịu hết bộ dáng ủy khuất, đang ở nơi đó lau nước mắt. Nhìn nàng cái bộ dáng này, Lương Phi không còn gì để nói. Ám đạo nàng thật là có làm diễn viên thiên phú. Thời gian eo hẹp thúc, Lương Phi hết sức không thèm nghĩ nữa mới vừa rồi kia triền miên đỏ tươi xót xa một màn. Đem chính mình thu thập một phen sau, vọt tới té xuống đất Kim Diệp trước mặt, lại đối chi làm một phen ngụy trang. Không được nhúc nhích, cảnh sát, chờ đến Lương Phi đem hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa sau đó. Quả nhiên thấy một đám võ trang đầy đủ cảnh sát vọt vào. Đem Lương Phi bao vây lại. Là ngươi, Lương Phi không nghĩ tới. Dẫn đội cảnh quan lại là Thẩm Hinh. Làm hai người bốn mắt đối lập lúc. Mỗi người thần tình cũng không khỏi có vẻ hơi kinh ngạc. Lương Phi, đây là, chuyện gì xảy ra? Thẩm Hinh nhanh chóng đem chung quanh tình huống quét một lần. Tựa hồ có chút biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn là hướng Lương Phi tật hỏi một câu. Lương Phi vẻ mặt lộ ra cực kỳ tức giận. Lấy tay chỉ một cái chó chết bình thường chính nằm trên đất Kim Diệp. Lại một chỉ bảo co giúp trong phòng vệ sinh khóc Phương Khiết Như. Nói, cái này xúc sinh, cường nữ, bằng hữu, bị ta cho tàn nhẫn đánh một trận. Cách chương.